Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1481, giới thiệu một người. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Kristen cùng Ý Phỉ sở dĩ muốn tham gia Hollywood những minh tinh kia. Party chủ yếu là muốn là tương lai mình công ty điện ảnh tụ tập nhân khí. Đồng thời để cho mình danh tiếng tiến một bước ở Hollywood mở ra. Mặc dù Kristen đã không cần, nhưng là Ý Phỉ danh tiếng còn chỗ đang tăng lên kỳ. Cho nên nàng cần tham gia những công việc này động. Được rồi, nếu là muốn tham gia những công việc này động, như vậy thì tham gia đi. Trần Phàm hoàn toàn ra sức các bà xã hành động. Dẫu sao Ý Phỉ đối với chuyện này vô cùng để ý. Hết thảy các thứ này cũng là vì sự nghiệp của gia tộc. Trần Phàm muốn làm chính là dành cho nàng ủng hộ lớn nhất cùng trợ giúp. Dẫu sao Hollywood không phải tốt như vậy lẫn vào. Như vậy à, ta cũng nghe nói, ở Hollywood sẽ tạo thành rất nhiều vòng. Một ít minh tinh cửa đều có mình vòng nhỏ. Các ngươi làm sao có thể sẽ mỗi một vòng đều đi thích hợp đâu. Các nàng cũng chưa có người phản đối sao. Trần Phàm liền hỏi hai nàng. Phải biết. Các người phải học sẽ chọn bên đứng. Người đây coi như nghĩ lầm rồi. Chúng ta cho tới bây giờ không lo lắng cái này. Kristen cười hì hì vừa nói. Ta là người vị hôn thê. Mà Ý Phỉ, bây giờ Hollywood người nào không biết nàng cùng ngươi quan hệ. Chỉ bất quá tên to xác cũng không có nói rõ mà thôi. Cho nên ngươi chính là của chúng ta bảng hiệu chữ vàng. Suy nghĩ một chút. Người như vậy ở Hollywood ủng có năng lượng rất lớn người. Hơn nữa người bây giờ tài sản. Suy nghĩ một chút. Các nàng chỉ biết đối với chúng ta tham dự cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Trên thực tế, cũng là như vậy. Đúng rồi. Ngày mai có cái party. Người có thể cùng chúng ta cùng đi. Kristen Stewart bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm cười nói. Người cảm thấy như thế nào? Như vậy. Có thể là chúng ta chạm xe. Hơn nữa còn có thể làm cho chúng ta đạt được càng nhiều hơn đồng ý. Chủ yếu là ngươi còn có thể ở party ở trên để lộ ra chúng ta muốn thành lập công ty điện ảnh tin tức. Như vậy có thể dò xét những cái kia các diễn viên còn có những cái kia công ty điện ảnh phản ứng. Người biết, nếu như chúng ta công ty điện ảnh không có được những người đồng hành đồng ý. Lúc này là món rất hỏng bét sự việc. Trần Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Kristen nói có lý, với là liền gật đầu đáp ứng. Dù sao đoạn thời gian này mình cũng không có gì đặc biệt sự việc muốn bận rộn. Với phải thì gật đầu đáp ứng, người nhà lục tục trở về, mà sau đó chính là một bàn lớn người bắt đầu bữa ăn tối. Cái này một bàn lớn người, đứa bé cùng những người lớn cũng vừa nói vừa cười, để cho Trần Phàm rất là cảm thấy vui vẻ. Chỉ bất quá nơi này vẫn là ít đi Mia, luôn cảm thấy ít đi chút gì. Nhưng là đây là không có biện pháp. Trần Phàm muốn mở ra New York cùng những thứ này châu cửa. Để cho trung y thuốc đi sâu vào lòng người, thì nhất định phải ở New York làm một cái đặc biệt có danh tiếng phòng khám bệnh. Tiến tới dùng để thúc đẩy trung y bị tiếp nhận trình độ. Mia vừa vặn chính là như vậy một cái có thể làm được đây hết thảy người phụ nữ. Nàng có lợi hại nhất y thuật, phỏng đoán ở Trần Phàm thầy trong những người này, trừ Thanh Vũ Tử, nàng chỉ sợ chính là lợi hại nhất. Ăn rồi bữa ăn tối, cùng Claire còn có Maria ở trong sân nói chuyện, nghe hai đứa bé bây giờ học tập sinh hoạt tình trạng. Giáo viên dạy kèm Ensa bây giờ cách mỗi hai ngày thì sẽ mang Maria đi ra ngoài, tiến hành một ít ngoài trời hoạt động, mà mỗi lần ngoài trời hoạt động, Claire chính là nhất định phải tham dự. Bây giờ đã là trường học ngày nghỉ lúc. Suy nghĩ một chút mới trang viện lập tức phải xây xong. Cho nên Trần Phàm cũng không gấp với cho nàng tìm giáo viên dạy kèm. Trước hết để cho nàng thật tốt vui đùa một chút. Cũng may Claire còn có thể mình mỗi ngày ở chuyên môn phòng thể dục tiến hành rèn luyện. Mình căn cứ trước kia học tập đồ tiến hành luyện tập. Ngược lại cũng để cho Trần Phàm cùng En yên tâm. Mà En lúc này cũng là nhất thoải mái thời điểm. Nàng thích xem Trần Phàm cùng hai đứa bé chơi đùa nói chuyện phiếm. Như vậy, sẽ để cho mình cảm giác cùng Trần Phàm càng thêm thân mật. càng thêm giống như là người một nhà. Lúc này Melissa điện thoại đánh tới. Nàng nói cho Trần Phàm, nàng cùng Samson thương lượng xong đi nước Pháp Bordeaux đi thương lượng thí sinh. Hỏi Trần Phàm muốn không muốn xem. Trần Phàm liền nói không thành vấn đề. Tin tưởng ngươi các loại. Để cho Melissa sẽ khóc cười không thể. Sau đó liền cúp điện thoại. Ngày mai những thứ này đàm phán nhân viên thì phải lên đường đi Bordeaux địa khu. Vì thế Samson cũng hưng phấn thiếu chút nữa mất ngủ. Vốn là hắn rất muốn đi. Nhưng là lại bị Melissa thuyết phục. Đổi phái Owen Gabriel cùng Johan Harris cầm đầu. Trần Phàm nghe được Johan Harris tên chữ còn sững sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được. Là Temer Killer, một người bản xứ kiệt xuất người quản lý. Mình ban đầu đề bạt hắn. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm. Là được HCD bên trong kiệt xuất nhân vật. Lúc ấy Trần Phàm quả thật không có nhìn lầm. Hắn là một đặc biệt có tài quản lý cùng làm ăn đầu não người. Ở HCD cái này rượu vang đế quốc bên trong. Hắn địa vị đã đứng sau bây giờ đại lão Samson. Là đặc biệt người có quyền thế. Cùng hai đứa bé nói chuyện phiếm một mực hàn huyên tới buổi tối. Trần Phàm vỗ một cái hai đứa bé đầu nói. Nên đi ngủ. Vì vậy hai đứa bé liền cười rời đi. Sau đó tất cả từ trở lại gian phòng của mình. Mà lúc này Ý Phỉ liền hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Trần Phàm đã qua. Ôm lấy bé bằng. Tên này liền một cái nắm được Trần Phàm lỗ tai dùng sức túm. Bây giờ bé bằng đã có thể chạy khắp nơi. Chính là tỏ ra đặc biệt tốt động. Để cho bảo mẫu Linda Cassidy khá là nhức đầu. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là quỷ gây chuyện. Chẳng qua là háo động mà thôi. Hơn nữa mình cũng nhất định có phân biệt năng lực. Biết những động không thể. Những sự việc không thể làm. Ngược lại cũng không phải rất để cho người bận tâm. Ước chừng 9 giờ rưỡi lúc này Trần Phàm đem bé bằng ôm đến chính hắn gian phòng nhỏ. Sau đó dụ dỗ hắn chìm vào giấc ngủ sau đó. Chuẩn bị đi Ý Phỉ trong phòng. Thuận tiện cùng nàng thảo luận một chút. Như thế nào cùng những Hollywood các minh tinh sống chung. Nói thật ra, mặc dù Trần Phàm ở Hollywood danh tiếng lớn, uy tín cao, nhưng ít có cùng những minh tinh kia trao đổi. Cấp nhiên tạo thành một loại dáng vẻ cao cao tại thượng. Giống như là những cái kia điện ảnh các đại lão điệu bộ vậy. Mới vừa ôm bé bằng vào phòng. Điện thoại di động liền vang lên. Hắn nhìn một chút. Sau đó tỏ ý cùng chung tiến vào Ý Phỉ. Để cho Ý Phỉ trước dụ dỗ đứa trẻ. Mình liền đi tới bên ngoài phòng mặt nghe điện thoại đi. Điện thoại là Đường Tiểu Bối đánh tới. Cùng Trần Phàm vừa tiếp thông. Trong điện thoại di động liền truyền tới nàng có chút phát xiết thanh âm. Anh Trần, ngài khỏe. Đường Tiểu Bối vừa mở miệng liền gọi Trần Phàm là anh Trần. Tiếng xưng hô này ngược lại là nàng. Cho tới bây giờ cũng không có kêu lên. Trần Phàm nghe sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Đây có thể gặp Đường Tiểu Bối đang hướng mình từ từ đến gần. Loại này cách gọi đã nói lên nàng sau này thấy mình. Cũng sẽ không như vậy câu nệ. Người khỏe, Tiểu Bối, lão Đường ngủ rồi. Trần Phàm đoán cũng là bởi vì là lão Đường ngủ rồi. Nàng mới dám gọi điện thoại này. Cho nên một mở miệng nói ra nguyên nhân. Rất đơn giản. Nếu như lão Đường biết Trần Phàm đem chuyện lớn như vậy giao cho Đường Tiểu Bối. Là tuyệt đối sẽ không cho phép. Bởi vì là hắn cảm thấy đây là đối với mình đặc thù chiếu cố. Để cho Trần Phàm quan tâm. Ừ, ngủ. Bên kia Đường Tiểu Bối nhẹ giọng nói. Lúc này gọi cho ngươi. Sẽ không làm trở ngại ngươi chứ. Đều đã làm trở ngại. Nhưng là Trần Phàm vẫn cười nói. Không sao. Nói đi. Nói một chút ngươi ý tưởng. Vừa nói Trần Phàm vẫn là đi xuống lầu. Bởi vì là sợ quấy rầy đến bé bằng. Vừa đi. Một bên nhẹ giọng vừa nói. Không quan hệ. Người nói, ta nghe đây, tựa hồ là do dự một chút, nhưng là Đường Tiểu Bối vẫn là nói. Anh Trần, ngài lần trước cho ta nói vậy cái chuyện này, ta đã suy nghĩ kỹ. Đây đối với ta mà nói là một hiếm có cơ hội. Cho nên ta muốn là, ta nguyện ý trở lại trong nước đi công tác. Ta đã nói cho ba ta biết, nhưng là không có nói là ngươi cho ta công tác, chỉ nói quốc nội công ty lương cao mời ta, bà cũng nguyện ý. Hắn nói, có thể trở về nước công tác là chuyện tốt, ta cũng dơ là xây chuyện tốt. Trần Phàm gật đầu nói, nếu ngươi đã quyết định, như vậy chuyện này cứ định như vậy. Ta trước liên lạc một chút Chu Tiểu An, sau đó để cho nàng cho ngươi điện thoại. Ta phỏng đoán nàng có thể sẽ tại chỗ đến thành phố Thượng Hải. Ngươi đã qua sau đó liền trực tiếp tìm nàng là được. Đường Tiểu Bối đáp ứng, sau đó lắp bắp cho Trần Phàm nói một tiếng ngủ ngon sau đó liền cúp điện thoại. Trần Phàm nhìn lên đồng hồ, phỏng đoán lúc này chị An có thể còn chưa ngủ, vì vậy liền gọi điện thoại. Bên trong liền truyền đến chị An thanh âm quen thuộc, thằng nhóc thúi, rốt cuộc nhớ lại chị tới. Ta lấy là ngươi đem ta ném nơi này cũng bỏ mặc. Không đúng à, lúc này, ngươi là có chuyện gì mới đánh tới đi. Trần Phàm nhanh chóng cười nói, chị An, ngài thông minh sáng như đuốc à, là có chút chuyện nhỏ. Nhưng là chủ yếu là đối với chị An nhớ nhung như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Giống như Hoàng Hà nước tràn lan một phát không thể thu thập. Chấm ngoặc kép, ngươi liền bần đi, nói đi, chuyện gì, ta còn có một đống lớn sự việc phải làm đây. Mặc dù nói là cái cơ quan từ thiện, nhưng là chuẩn bị công tác thật đúng là một chút đều không thiếu. Bận rộn ta nhức đầu. Đặc biệt là chướng vụ lên sự việc ta cảm thấy vẫn là phải tìm cái người có thể tin được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chính là không biết tìm ai. Chấm ngoặc kép, chị An, chúng ta hai chị em thật đúng là thần giao cách cảm một chút thông à. Ngài vừa nghĩ như thế à, ta lập tức cho ngài tìm được một cái đặc biệt tới xử lý kế toán người. Hơn nữa còn là Southern California Đại học kế toán viên chuyên nghiệp cao tài sinh. Cũng không được à, người muốn không muốn, không được ta liền cho ném tới ta trụ sở chính đi à. Trần Phàm lập tức liền cười hì hì vừa nói. Muốn à, làm sao không được, ngươi còn đừng chọc cười ta. Ngày mai dẫn tới cho ta xem một chút. Nếu là ta nhìn chúng, người nơi đó cũng đừng nghĩ lôi đi. Ta muốn người không có thương lượng. Chị An hừ hừ, hắc, người không biết thật là ta suy nghĩ gì. Ngươi là có thể giúp ta làm gì chứ? Nào có thần kỳ như vậy? Còn bị nói, thật là như vậy, nếu không sao thì sao đúng dịp? Trần Phàm cười hắc hắc nói, trước đem người ta số điện thoại nhớ một chút, ta cho ngươi báo, ngươi nhớ kỹ. Đúng, đúng, chính là cái này dãy số. Lặp lại một lần, đúng rồi, tên gọi Đường Tiểu Bối. Là ta Temerkiller cái đó phòng khám bệnh lão Đường con gái. Lão Đường còn biết chứ? Biết, làm sao không biết? Được rồi, ngày mai ta cho nàng gọi điện thoại. Trước hiểu một chút, sau đó để cho nàng tới. Chị An vừa nói, cúp điện thoại à? Bận bịu chết, ngươi cái tiểu hỗn đàn. Cũng không bằng trước kia tốt sai xử. Cũng người có vợ, hôm nay ta cái này đau hông chân đau. Cũng mỗi một người tới đấm. Thôi, cúp, nói treo liền treo. Trần Phàm còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ nghe được tút tút manh âm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.